Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chỉ có càng hung hăng. Canh thứ hai, ai biết dĩ nhiên Dịch Thiên cũng gật gật đầu, đồng ý nói, là có chút không bằng. Có điều, chúng ta yêu cầu cũng đừng quá cao. Thôi Hội Phàm sắc mặt biến hóa, trong lòng một vạn cái không tin, nỗ lực gượng cười nói. Không biết công tử làm chính là ke gíp gà. Bỉ nhân có thể không may mắn mở mang kiến thức một chút. Dịch Thiên trầm ngâm dưới. Nói, ngày sau ngươi đến Định Tây. Lẽ ra có thể ăn được. Hắn dự định trở lại sau đó. Đem mình sẽ làm cơm tri thức toàn dùng tới. Tranh thủ quy định sẵn Tây làm cái mỹ thực đất tập trung. Be be, lúc này, một đạo trắng đen xen kẽ bóng người chớp qua. Tiết Vạn Quân còn không thấy rõ là cái gì. Vật kia liền đứng ở Dịch Thiên trước mặt. Một cái vòng tròn cuồn cuộn gấu trúc xuất hiện ở đường bên trong. Be be, gấu trúc tràn đầy oan ức nhìn Dịch Thiên. Tiểu Bạch, Trường Nhạc vui mừng nói. Muốn tiến lên xoa xoa gấu trúc. Nhưng gấu trúc không thèm để ý nàng. Chỉ là oan ức nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Ngươi làm sao đến rồi? Dịch Thiên không nói gì. Hắn vì để tránh cho phiền phức, liền đem gấu trúc ở lại quân doanh. Ai biết vào lúc này chính mình chạy tới. Be be, gấu trúc thật đau lòng. Nó cảm thấy chủ nhân không cần hắn nữa. Thật thà con mắt lại chảy xuống hai giọt giọt nước mắt. Bộ dạng này quả thực manh hóa. Dịch Thiên bất đắc dĩ. Sờ sờ gấu trúc tròn đầu. An ủi. Được rồi, được rồi. Sau đó không bỏ lại ngươi. Tốt chứ. Gấu trúc tỉnh tỉnh nhìn Dịch Thiên, nỗ lực lý giải Dịch Thiên, nhưng chính là nghe không hiểu. Có điều chủ nhân đang sờ nó đầu, nó liền rất vui vẻ. Be be, gấu trúc ôm chặt lấy Dịch Thiên bắp đùi. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiệc tối ngay ở Thôi Hội Phàm nhiệt tình chiêu đãi hạ xuống đi. Thôi Hội Phàm không nói gì, chỉ là liên tiếp lấy lòng, vừa không điểm thấu Dịch Thiên đám người thân phận. Cũng không nói mục đích của chính mình. Kỳ thực Dịch Thiên rõ ràng. Đây là thế gia lấy lòng. Dù cho thế gia không thích thiên triều thổ địa chính sách. Nhưng từ khi phất tay diệt vạn quân sau. Bọn họ đã lặng lẽ dự định. Đem trứng gà nhiều đặt ở mấy cái rổ chúng. Ngày mai. Đồng dạng ở Tuyệt Vị Lầu ăn xong điểm tâm sau. Dịch Thiên liền dẫn người ra khỏi thành. Mà Lan Châu Đại Doanh. Rất sớm có người ở cái kia chờ đợi. Thiên triều bệ hạ, các ngươi ngựa, Tiết Vạn Quân bồi cười. Đối với Dịch Thiên hành lễ nói. Thấy Dịch Thiên con mắt rơi ở trên ngựa. Tiết Vạn Quân vội hỏi. Tiết mỗ không dám thất lễ. Đều đều ăn ngon uống say cung cấp. Liền có chút móng ngựa bị hao tổn ngựa. Cũng đổi thành ngựa tốt. Dịch Thiên xem xét nhìn. Mỗi con ngựa cái bụng đều phình. Hiển nhiên không ăn ít. Hắn cau mày nói. Ai để cho các ngươi uy nhiều như vậy? Ăn nhiều như vậy không phải ảnh hưởng chạy đi sao? Tiết Vạn Quân sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì xanh, một vạn cái khe nằm ở trong lòng lao nhanh. Ta ăn ngon uống say chăm sóc các ngươi ngựa, lại ghét bỏ uy nhiều. Hai vạn biên quân cũng ở lại, sững sờ, lần thứ hai quét mới hôm qua tam quan. Nguyên lai người này chỉ có càng hung hăng, mà không có nhất hung hăng a. Tướng quân, người còn có thể chịu sao? Có bách tính đi ngang qua. Nhận ra này chính là tối hôm qua. Thôi Hội Phàm tự mình thanh tràng chiêu đãi khách nhân. Không trách a, liền Tiết tướng quân cũng dám như vậy quát lớn. Này đến bao lớn lai lịch. Thực sự là khủng bố như vậy. Tiết Vạn Quân nín đã lâu. Mới bình phục dưới nội tâm hậm hực. Cuối cùng vẫn là không dám phát tác. Cúi đầu chắp tay nói. Là tại hạ sai. Dịch Thiên không phản ứng hắn, cưỡi lên gấu trúc, phất phất tay, liền khiến các tướng sĩ lên ngựa, khởi công, chạy đi, mà phía sau là cái kia hai vạn gặp cảnh khốn cùng như thế Lan Châu chú quân. Cùng với một đám nhìn ngốc bách tính, một đường thẳng đến Thổ Dục Hồn mà đi, Định Tây huyện, thiên triều bệ hạ xuất quân xuất chinh Thổ Dục Hồn. Tin tức này phảng phất mọc ra cánh như thế, nhanh chóng truyền ra ngoài. Đại đường bách tính kinh ngạc, thế này thì quá mức rồi. Thổ Dục Hồn lập quốc mấy trăm năm, bây giờ là mạnh nhất trong lịch sử lớn thời điểm. Tuy rằng tương đối lớn đường tới nói là tiểu quốc, nhưng nhân khẩu cũng hơn 100 vạn, binh lực càng là được xưng 20 vạn. Hiện tại Bành Trướng đến thường thường tấn công Lan Châu cùng Thiện Châu. Người nói hắn mạnh mẽ không cường đại, mà Thiên Triều liền một cái huyện thành, nhân khẩu hơn 1 vạn. Từ đâu tới can đảm a? Mọi người nghị luận sôi nổi. Đến cùng là thật hay là giả? Có người hỏi, là thật, có người ở trên đường đều nhìn thấy. Vì sao lại đột nhiên nghĩ đánh thổ dục hồn a? Lại có người hỏi, có người nói là thổ dục hồn cướp Thiên Triều một cái đội buôn. Còn giết mấy người, liền này, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại đường bách tính trầm mặc. Thổ dục hồn mấy năm qua giết không biết bao nhiêu người đường. Nhưng đường triều khi nào từng có động tĩnh? Giờ khắc này, bọn họ đối với đường triều bay lên nhàn nhạt thất vọng. Một cái tiểu quốc cũng như này, mà bọn họ một cái mênh mông đại quốc, nhưng như vậy nhu nhược. Kỳ thực bọn họ không biết chính là, coi như Dịch Thiên không đi tấn công thổ dục hồn. Trong lịch sử, lại qua 1 năm, cũng chính là Trinh Quán 8 năm, Lý Nhị cũng sẽ phái người đánh thổ dục hồn. Nhưng bây giờ, có Thiên Triều biến cố, ai còn nói định đây? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.